Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 641, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 641 anh làm như đang vô cùng nghiêm túc nhìn, sau đó anh bỏ tay xuống, nghiêm túc nói, kiểm tra hoàn tất từ trên xuống dưới của cô Nam Khuê đều rất trẻ trung, vẫn là một học sinh hợp cách tuyệt đối không khác những nữ sinh kia dù sao cũng là khen, Nam Khuê nghe được đương nhiên vui vẻ. Cô nghĩ gì đó rồi che miệng nhìn Lục Kiến Thành, vậy anh thử kiểm tra mình một chút đi, nhìn xem có phải là học sinh hay không. Anh không cần, vì sao, vì sức quyến rũ của anh là trưởng thành, con đường anh đi là nhẹ nhàng đẹp trai, hơn nữa dựa vào giá trị nhan sắc của anh, có là học sinh hay không cũng không có gì ảnh hưởng quá nhiều. Nam Khuê nghe xong thì lập tức dừng chân, cô đưa tay, dùng sức nhéo mặt ai đó, để em thử xem ai mà lại tự luyến như vậy chứ. Cô Nam Khuê, xin em hãy chú ý từ ngữ, anh không tự luyến, anh tự tin. Nam Khuê bị anh chọc cười, không nhịn được mà nói. Đúng là đồ tự luyến, vô cùng tự luyến. Vừa nói xong, hai người đã nghe thấy một giọng nói. Hoa, Tiểu Du, cậu mau nhìn đi, người phía trước rất đẹp trai đó, là người của trường chúng ta sao? Sao từ trước đến giờ mình chưa từng gặp nhỉ? Nữ sinh còn lại trả lời. Chắc không phải cậu nhìn cách ăn mặc của người ta xem, chắc chắn đã tốt nghiệp, nhìn kiểu gì cũng không giống học sinh. Ôi, quan tâm giống hay không giống làm gì, đẹp trai là được. Nghe hai người nói chuyện, tâm trạng của Lục Kiến Thành vô cùng tốt. Hai nữ sinh kia dường như không phát hiện ra, vẫn tiếp tục nói chuyện. Cậu nhìn nữ sinh kia đi, quần áo của cô ấy thật mềm mại đáng yêu, thật muốn biết cô ấy mua ở đâu. Nam Khuê, không đánh giá cô lớn lên đáng yêu xinh đẹp được sao? Chỉ đánh giá qua quần áo của cô, Lục Kiến Thành như biết cô đang nghĩ gì, ở bên cạnh dỗ dành. Trong lòng anh Khuê Khuê là đẹp nhất, Nam Khuê nâng môi, khóe miệng hơi vểnh lên. Hai người đi gần hết cả con đường, Lục Kiến Thành hỏi cô. Em muốn ăn gì? Nam Khuê xoay một vòng, nhìn khắp bốn phía. Cuối cùng ánh mắt cô nhìn về một hàng đồ nướng cách đó không xa. Em muốn ăn đồ nướng, có được không? Sau khi hỏi xong, trong lòng cô có chút thấp thỏm. Cô biết Lục Kiến Thành rất ít khi ăn những thứ này. Chế độ ăn của anh rất đủ dinh dưỡng, cũng rất cân đối. Nhưng Lục Kiến Thành căn bản không trả lời cô mà trực tiếp dắt cô đến đó. Khi hai người đứng ở hàng đồ nướng, anh hỏi cô. Muốn ăn những loại nào? Cách trương,